Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1202 Dương Dương quyết tâm. Đội tuyển quốc gia trở về, Dương Dương trở về, đường kia một khung từ Brazil Rio de Janeiro bay hướng Bắc Kinh đội tuyển quốc gia máy bay thuê bao. Chậm rãi đáp xuống thủ đô sân bay. Sớm có hàng ngàn hàng vạn tên fan bóng đá chờ đợi ở nơi đó. Chờ đợi lấy bọn hắn anh hùng trở về. Tuyển thủ quốc gia nhóm vừa đi ra khỏi sân bay, lập tức bị hiện trường cuồng nhiệt fan bóng đá cùng ký giả truyền thông cho bao vây. Tất cả mọi người tranh nhau chen lấn hướng lấy tuyển thủ quốc gia nhóm nhào tới. Lớn tiếng la lên tuyển thủ quốc gia danh tự, mà trong đó được hoan nghênh nhất, tiếng hô cao nhất. Không thể nghi ngờ chính là Dương Dương. Tại Trung Quốc đội tiếc bại World Cup trận chung kết về sau, Dương Dương người lại thu được trước nay chưa từng có khen ngợi. Cơ hồ toàn thế giới truyền thông đều đang điên cuồng ca ngợi hắn tại Brazil World Cup trên sàn thi. Đấu biểu hiện cho rằng coi như hắn cuối cùng không có đoạt giải quán quân, nhưng bằng mượn hắn có thể đem Trung Quốc đội mang vào World Cup trận chung kết. Cũng lấy penalty đại chiến phương thức bại bởi nước Đức, hắn liền xứng với cầu vương tôn hiệu. Nhưng ở về nước trước đó, Dương Dương tiếp nhận trong nước quyền uy truyền thông phỏng vấn. Hắn đối với mình là không được xưng tụng là cầu vương, không có chút nào cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy trọng yếu nhất chính là Trung Quốc đội tại thành tích bên trên đột phá. Đồng thời hắn cũng chân thành hy vọng thông qua lần này World Cup kích thích, có thể trợ giúp Trung Quốc bóng đá tốt hơn phát triển. Cũng mặc kệ chính hắn nghĩ như thế nào, trong mắt tất cả mọi người, hắn chính là cầu vương. Chờ đợi ở phi trường fan bóng đá rất nhiều, sợ là từng có vạn người. Cái này khiến tuyển thủ quốc gia nhóm đều thụ sủng nhược kinh. Đội tuyển quốc gia cũng đặc địa an bài Dương Dương ra mặt tại hiện trường cùng fan hâm mộ bóng đá gặp mặt. Đường Dương Dương một mình đi tới, đứng tại truyền thông cùng fan bóng đá trước mặt lúc, hiện trường vang lên tiếng sấm rền vang tiếng vỗ tay, phảng phất muốn đem thủ đô sân bay trời đều cho đánh sập giống như. Phi thường cảm tạ có nhiều như vậy nhiệt tình fan bóng đá lại tới đây hoan nghênh chúng ta. Còn có chúng ta truyền thông. Ta đại biểu đội tuyển quốc gia tất cả cầu thủ, huấn luyện viên cùng nhân viên công tác, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng cổ vũ. Dương Dương đứng tại truyền thông cùng fan bóng đá trước mặt, chân thành biểu đạt cảm ơn của mình. Mượn cơ hội này, ta muốn theo tất cả fan bóng đá bằng hữu nói một tiếng. Thật xin lỗi, nguyên bản chúng ta là có cơ hội đem cúp vô địch mang về. Nhưng thật đáng tiếc. Chúng ta cuối cùng cùng nó gặp thoáng qua, nhưng ta hy vọng tất cả mọi người có thể tin tưởng. Tất cả chúng ta đều đã tận lực, chúng ta cố gắng làm mình đủ khả năng làm được hết thảy. Dương Dương những lời này, để hiện trường ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đều không hẹn mà cùng nhau gật đầu. Trung Quốc đội giết tiến vào World Cup trận chung kết. Đây tuyệt đối là World Cup trên sàn thi đấu lớn nhất từ trước tới nay ít lưu ý. Cũng là tối hắc một con ngựa ô, thậm chí tại trong trận chung kết, còn cùng sau cùng quán quân nước Đức đội bị đá như vậy rằng co. Tiến vào một chút cầu quyết chiến, có thể tưởng tượng nếu như cái này cũng còn bị người lên án, vậy liền thật sự là không có đạo lý. Đội bóng có thể tiến vào trận chung kết, đây là tất cả chúng ta tại World Cup trước đó cũng không nghĩ tới qua. Trên thực tế chúng ta tại trong trận chung kết cũng không có cho đối thủ quá nhiều cơ hội. Chúng ta mỗi người đều phi thường cố gắng chấp hành đội bóng chiến thuật. Chúng ta giữ vững được 120 phút. Chúng ta bỏ ra rất nhiều rất nhiều. Nhưng có lúc bóng đá tranh tài chính là như vậy. Ta cảm thấy kinh lịch lần này World Cup về sau, chúng ta so trước kia càng thêm cường đại, cũng càng thêm đoàn kết. Chúng ta càng rõ ràng hơn, World Cup là cái dạng gì? Thế giới bóng đá có là cái dạng gì? Chúng ta còn đem tiếp tục cố gắng. thậm chí chúng ta sẽ càng thêm cố gắng. Chúng ta sẽ tiếp tục cho mọi người mang đến càng nhiều khoái hoạt. Dương Dương cái này một phần tỏ thái độ, thắng được hiện trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Vô số fan bóng đá đều tại cùng kêu lên la lên tên của hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào, nhưng cùng lúc cũng cảm nhận được một phần trách nhiệm, bởi vì điều này đại biểu lấy fan hâm mộ bóng đá đối với hắn kỳ vọng. Sau đó tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, rất nhiều người đều quan tâm Dương Dương thương thế. Dương Dương cười biểu thị mình không có trở ngại, chỉ là cần một chút thời gian đến điều trị. Làm fan bóng đá, Dương Dương, ta thật là vô cùng cảm động, bởi vì ta biết, tại World Cup trước, ngươi liền đã thụ thương. World Cup trong lúc đó ngươi là mang thương xuất chiến, kết quả lại tại bán kết vết thương cũ tái phát. Lúc ấy ta đều gấp khóc, ta tin tưởng ngươi cùng đội tuyển quốc gia đều đã tận lực. Ta đại biểu tất cả thích ngươi, say mê bóng đá fan bóng đá, hy vọng ngươi có thể đủ tốt chiếu cố chính mình. Trong đó nhất danh nữ fan bóng đá động tình, kể rõ tiếng lòng của mình, thậm chí về sau cũng nhịn không được nghẹn ngào. Tạ ơn, ta nhất định sẽ, bởi vì ta còn hy vọng có thể tiếp tục vì quốc gia đội làm cống hiến. Đây là sự kiêu ngạo của ta, cũng là ta ứng tận trách nhiệm, ta xưa nay sẽ không quên mình là một Trung Quốc người. Dương Dương fan này tỏ thái độ lại lần nữa vì hắn thắng được tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trên thực tế, liên quan tới Dương Dương sự tình, ở trong ngoài nước đã sớm bị các ký giả truyền thông móc ra. Bao quát hắn thành lập từ thiện quỹ tài chính, hàng năm quyên tặng 20 hy vọng tiểu học, tài trợ trong nước thanh huấn cùng huấn luyện viên huấn luyện. Hàng năm quyên ra từ thiện càng là vô số kể. Hắn đúng là trên thế giới kiếm lợi nhiều nhất thể dục minh tinh. Nhưng hắn đồng thời cũng là trên thế giới nóng lòng nhất tại từ thiện thể dục minh tinh. Cái này vì hắn mang đến như nước thủy triều khen ngợi cùng tiếng vỗ tay. Tại đội tuyển quốc gia ngăn lại Bắc Kinh về sau, nhưng không có lập tức giải tán, mà là trực tiếp từ thủ đô sân bay leo lên xe buýt, tiến về khu vực chính phủ làm việc yếu địa, tiếp nhận người lãnh đạo tối cao hội kiến. Năm nay World Cup trong lúc đó, khu vực người lãnh đạo tối cao tuần tự quan sát Trung Quốc đội hai trận tranh tài. Một trận là trận đầu đánh bờ biển Nga. Lúc ấy Trung Quốc đội nương tựa theo Dương Dương một truyền một bắn, đánh bại Drogba dẫn đầu châu Phi đội bóng. Sau trận đấu khu vực lãnh đạo còn tự thân đến phòng thay quần áo đi cùng cầu thủ gặp mặt, cho cổ vũ. Một trận khác chính là World Cup trận chung kết. Lúc ấy khu vực lãnh đạo lâm thời sửa đổi hành trình, trở về Brazil, tại nhiều tên các quốc gia chính khách cùng người lãnh đạo cùng đi quan sát World Cup trận chung kết. Nhưng Trung Quốc đội cuối cùng là hai so thế chiến thứ hai Winder nước, lại tại penalty đại chiến bên trong tiếc bại. Sau trận đấu, khu vực lãnh đạo cũng tới đến phòng thay quần áo. Lúc ấy, hắn dùng tuy bại nhưng vinh để hình dung đội tuyển quốc gia trận đấu này, cho rằng mặc dù tranh tài thua, nhưng Trung Quốc đội đánh ra trước nay chưa từng có tinh thần diện mạo cùng ương ngạnh không thôi. Dân tộc khí khái, tại World Cup trên sân khấu, đánh ra người Trung Quốc kiêu ngạo, để toàn thế giới đều nhận thức lại Trung Quốc. Hắn còn đặc biệt điểm danh biểu Dương Dương Dương, cho là hắn tại chi này đội tuyển quốc gia bên trong làm ra hạch tâm dẫn đầu lãnh tụ tác dụng, làm trên thế giới tốt nhất phong trào thể dục thể thao viên. Hắn vì Trung Quốc bóng đá làm ra kiệt xuất cống hiến. Tại Rio de Janeiro gặp mặt, còn bị trong nước quyền uy đài truyền hình toàn bộ hành trình trực tiếp. Cũng xuất hiện tại Hoàng Kim thời đoạn tiếp âm tin tức vị trí thiết yếu. Có thể thấy được khu vực cùng chính phủ đối đội tuyển quốc gia World Cup thành tích khẳng định. Thời gian qua đi một ngày, trở lại thủ đô về sau, đội tuyển quốc gia lại nhận lấy khu vực lãnh đạo tối cao nhất tập thể hội kiến. Tại đại hội đường, hắn cùng đội tuyển quốc gia cầu thủ cùng huấn luyện viên đại biểu từng cái nắm tay. Sau đó lại nghe lĩnh đội, huấn luyện viên cùng cầu thủ phát biểu. Hắn biểu thị mình tại hiện trường quan chiến lúc cũng là thấy nhiệt huyết dâng trào. Vì Trung Quốc xuất hiện dạng này một chi đội bóng đá mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Tại năm nay World Cup trong lúc đó, cả nước nhân dân đều chú ý tới các ngươi. Mỗi một trận đấu đều nắm chắc ước nhân dân đang quan sát trực tiếp. Cho các ngươi cố lên, có thể nói là muôn người đều đổ xô ra đường. Mà các ngươi cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Lấy xưa nay chưa từng có thành tích giết tiến vào World Cup trận chung kết. Nhiều lần khắc cường địch, dám đánh dám liều, đánh ra phong cách, thi đấu ra trình độ. Sau đó, lãnh đạo tối cao nhất nâng lên Dương Dương tại trận chung kết về sau tiếp nhận bên ngoài môi phòng. Vẫn lúc nhắc tới một câu, hắn cho phi thường cao đánh giá. Đó chính là lần này World Cup trận chung kết không thể thủ thắng. Chưa chắc chính là chuyện xấu, ngược lại hẳn là một chuyện tốt, bởi vì này lại để chúng ta nhìn thấy chênh lệch, tiến tới đi cố gắng rút ngắn chênh lệch. Từ giờ trở đi, nó tựa như là một tọa tiêu cán đứng ở đó. Tất cả chúng ta đều sẽ cố gắng hướng nó tiến lên, tranh thủ sớm ngày đuổi kịp, cũng siêu việt nó. Cuối cùng, lãnh đạo tối cao nhất còn nâng lên Trung Quốc phát triển bóng đá sản nghiệp cùng thể dục sản nghiệp tầm quan trọng, biểu thị một phương diện hẳn là tiếp tục gia tăng cường độ, cổ vũ càng nhiều ưu tú Trung Quốc cầu thủ đến hải ngoại cao cấp thi đấu vòng tròn đi tiếp thu rèn luyện, đi khiêu chiến mình. Nhưng một phương diện khác cũng hẳn là tiếp tục bồi dưỡng bản thổ bóng đá thị trường, nắm chắc trong nước thi đấu vòng tròn, tiếp tục đại lực độ đầu nhập thanh huấn cùng huấn luyện viên huấn luyện các phương diện cơ sở công việc, vì tương lai Trung Quốc bóng đá bồi dưỡng được cuồn cuộn không dứt bóng đá nhân tài. Tại phát biểu kết thúc về sau, lãnh đạo tối cao nhất lại đặc địa quan tâm hỏi thăm Dương Dương thương thế cùng tình huống. Tại xác định cơ bản không có trở ngại thời điểm, hắn cũng cười biểu thị cả nước nhân dân đều thở dài một hơi. Lần này World Cup hành trình cho ta xúc động rất lớn, cũng cho ta càng thêm kiên định một chút nguyên bản rất mơ hồ ý nghĩ. Ta hiện tại có thể phi thường khẳng định nói, tương lai nếu như ta đã xuất ngũ, ta nhất định sẽ bồi dưỡng trở thành nhất danh bóng đá huấn luyện viên. Ta hy vọng có thể đem ta mấy năm nay tại châu Âu giới bóng đá học được, nắm giữ đến, đều phản hồi cho tổ quốc bóng đá sự nghiệp. Ta hy vọng tương lai có một ngày, ta có thể lấy huấn luyện viên trưởng thân phận, dẫn đầu Trung Quốc đội tuyển quốc gia, lại lần nữa xâm nhập World Cup trận chung kết, cũng cuối cùng đánh bại cường địch, đoạt được quán quân. Dương Dương kiên quyết nói, hắn những lời này cũng không phải là cố ý lấy lòng, mà là phát ra từ nội tâm lời nói thật. Dương Dương phi thường rõ ràng, 4 năm sau World Cup, hắn đã 31, rất khó nặng hơn nữa hiện nay năm đỉnh phong, mà theo World Youth Championship hoàng kim nhất đại tuyển thủ quốc gia nhóm già đi, tương lai Trung Quốc đội chỉ sợ cũng rất khó nặng hơn nữa hiện nay năm huy hoàng. Nhưng cầu thủ không được, vậy liền làm huấn luyện viên trưởng, lấy huấn luyện viên trưởng thân phận dẫn đội quay về World Cup trận chung kết. Vậy đối với hắn mà nói cũng là một phần vinh dự, cũng là một loại truy cầu. Nếu như nói trước kia hắn đối với mình xuất ngũ sau phải chăng còn muốn tiếp tục lưu tại bóng đá trong vòng cảm thấy do dự, như vậy tại kinh lịch lần này World Cup về sau, hắn chân chính hạ quyết tâm. Mặc dù lấy hắn hiện nay thân phận, địa vị cùng tài phú, hắn có thể dễ dàng qua hết cả đời này, nhưng hắn không nguyện ý như vậy ngồi không ăn bám. Tầm thường, hắn vẫn là phải tiếp tục truy cầu trong lòng mình lý tưởng, tiếp tục khiêu chiến cực hạn của mình. Lãnh đạo đối với cái này cũng là cực kỳ đồng ý, cũng đối Dương Dương rốt cuộc tìm được nhân sinh của mình mục tiêu mà cảm thấy cao hứng. Bọn hắn đều nói với ta, Tại tại ngũ chức nghiệp hoạt động bóng đá viên bên trong. Ngươi là cực kỳ hiếm thấy cao tài sinh, khoa chính quy tốt nghiệp ở châu Âu chứ danh đại học danh tiếng. Học vẫn là công thương quản lý, cái này đối ngươi tương lai chấp giáo sẽ có trợ giúp tương đối lớn. Mà chúng ta cũng phi thường cần phải có giống như ngươi. Hiểu rõ bóng đá, lại hiểu được quản lý cao cấp nhân tài. Những lời này không thể nghi ngờ cũng liền đặt vững Dương. Dương tương lai địa vị. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?